Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tư Vũ đột nhiên nhớ ra một chuyện, nghiêm túc hỏi cậu nhóc. Tiểu Hy, tuần sau mami có một buổi diễn tấu. Con có muốn đi xem không? Có à? Mẹ nuôi có đi cùng không à? Bạn nhỏ Đường Dĩ Hy lập tức nghĩ ra mấy buổi biểu diễn thế này chắc chắn cậu sẽ đi cùng mẹ nuôi. Mẹ nuôi con cũng rất muốn đi. Nhưng tiếc là bây giờ cô ấy đang bận đóng phim. Không đi được. Mẹ có 2 tấm vé ở hàng đầu. Mong rằng sẽ có người đi cùng con. Đường Tư Vũ không muốn chỉ đích danh. Cậu nhóc liền nghĩ ra. Vậy con có thể bảo Daddy đi cùng con. Đây chính là đáp án mà cô mong đợi. Nhưng lại giả vờ lo lắng. Có khi cha con không có thời gian đi đâu. Con sẽ đi xin cha. Cha nhất định sẽ đưa con đi. Đường Dĩ Hy vô cùng tự tin vì cậu biết cha cậu rất yêu thương cậu. Đường Tư Vũ gật đầu. Được, vậy con đi hỏi cha con trước đi. Nếu cha con đồng ý, mẹ sẽ đưa vé cho 2 người. Dạy mami, tối nay con có được ngủ cùng cha tiếp không ạ? Được. Đường Tư Vũ giờ không còn hạn chế con trai nữa. Dù sao họ cũng là máu mủ ruột già. Không phải cô muốn ngăn là có thể ngăn được. Cậu nhóc xem TV một lúc rồi mang theo quần áo ngủ của cậu đi đến căn hộ kế bên. Đường Tư Vũ mong rằng cậu nhóc sẽ nói với Hình Liệt Hàn về chuyện buổi biểu diễn. Mà đương nhiên là cậu nhóc cũng sẽ không quên được. Đây là chuyện rất quan trọng. Cậu cũng rất muốn ngắm nhìn phong thái của mẹ cậu trên sân khấu. Hình Liệt Hàn đang ngồi trước bàn làm việc trước cửa sổ ở một căn phòng sang trọng. Những ngón tay thon dài đang gõ bàn phím tanh tách. Anh đang viết văn kiện tiếng Anh. Cậu nhóc cũng rất yên tĩnh. Không muốn làm phiền. Nhưng Hình Liệt Hàn rất nhanh chóng ngừng làm việc. Đứng dậy gọi cậu nhóc. Tiểu Hy, đi tắm thôi. Dạy vâng ạ, cậu nhóc ngoan ngoãn gật đầu. Đi theo cha vào phòng tắm. Ngồi trong bồn tắm rộng lớn. Đầu cậu dính đầy bọt. Lộ ra một gương mặt trắng nõn nà và đẹp trai. Bọt sữa tắm trong suốt như pha lê làm cho hai đôi mắt của cậu càng sáng lấp lánh và rạng rỡ hơn. Như thế phản chiếu muôn vàn những vì sao trên bầu trời vậy. Hình Liệt Hàn nhìn cậu một cách trìu mến. Bàn tay lớn chà chà vào lưng cậu. Đường Dĩ Hy nhân lúc tâm tình cha đang tốt. Cười nói. Daddy, mami vừa có cơ hội lên sân khấu biểu diễn. Con muốn đi xem. Cha có thể đưa con đi được không ạ? Mẹ đã có vé rồi ạ. Hình Liệt Hàn nhíu mày. Nhìn bộ dạng này của con trai khiến anh có linh tính chắc chắn là người phụ nữ kia đứng đằng sau chỉ đạo. Lúc nào? Hình Liệt Hàn hỏi. Một tuần nữa ạ, để cha xem lịch trình xem có thời gian rảnh không? Có thì cha sẽ đưa con đi. Daddy, con thực sự rất muốn đi. Cha nhất định phải đưa con đi đấy. Được không ạ? Cậu nhóc tỏ vẻ khẩn khoản. Cậu nghĩ... Mẹ cậu hôm đó lên sân khấu biểu diễn chắc chắn sẽ rất xinh đẹp. Mà cậu phải lôi cha cậu đi xem bằng được. Tuyệt đối không thể để cha bỏ lỡ khoảnh khắc mẹ xinh đẹp nhát. Hình Liệt Hàn nghĩ một lúc rồi gật đầu. Được, cha sẽ đưa con đi. Yêu thích quá đi. Cậu nhóc sướng đến mức đứng bật dậy. Hình Liệt Hàn liền ấn cậu ngồi xuống bồn tắm. Không được đứng dậy, cẩn thận lạnh là ốm đấy. Cậu nhóc đưa tay sờ sờ mũi. Một đầu đầy bọt trắng được cha cậu tắm cho vô cùng sạch sẽ. Trông cậu đáng yêu đến mức người khác nhìn vào chỉ muốn véo má yêu một cái. Bây giờ thời gian buổi tối của Hình Liệt Hàn đều dành hết cho con trai của mình. Anh vô cùng hưởng thụ khoảng thời gian riêng tư của hai cha con. Bù ỏi tối, đưa con trai lên giường đi ngủ. Nhìn thân hình nhỏ bé của cậu lọt thỏm giữa chiếc giường lớn là cảm giác tự hào nhất. Thành tựu nhất của anh trong 27 năm qua. Sáng sớm, lúc Đường Tư Vũ ngủ dậy cũng đã 8 rưỡi rồi. Cô ảo não vò tóc. Lại ngủ dậy muộn. Bây giờ chắc Hình Liệt Hàn cũng đã đưa con đi học rồi. Cô càng ngày càng lười. Có điều, giờ cũng sắp đến lúc biểu diễn rồi. Thời gian diễn tập của Diệp Du ngày càng nhiều. Bây giờ hầu như lúc cô ấy cũng phải đi diễn tập. Đường Tư Vũ không muốn làm ảnh hưởng đến buổi biểu diễn của cô ấy nên cũng không bỏ lỡ buổi diễn tập nào. Vé của buổi biểu diễn được bán từ 3 tháng trước. Lượt mua vé vô cùng cao. Diệp Du là ca sĩ nổi tiếng, cộng thêm việc cô đã tổ chức live show khá nhiều lần rồi. Lần trước lượt vé bán đã cao, lần này thêm cả việc tuyên truyền nữa nên đã khiến mọi người vô cùng mong đợi. Đường ra, sau khi Đường Y Y bị Mộ Phi từ hôn, mặc dù đã tìm đến gây lộn đánh nhau với Đường Tư Vũ nhưng cô vẫn chưa xả hết cơn tức giận trong lòng. Cô sẽ không từ bỏ Mộ Phi. Sau khi hồi tưởng lại nỗi đau trước đây, cô quyết định tiếp tục theo đuôi Mộ Phi, cho đến khi anh ta một lần nữa đồng ý đính hôn với cô mới thôi. Cả nhà nhớ Chuenone.vn nhé. Có gì truy cập trực tiếp Chuenone.vn gõ tìm nhé. Chúc cả nhà vui khỏe mùa dịch nhé. Cách chương.